Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293. Trong bầu trời đêm chiến đấu, cái gì gọi là tỷ lệ vàng? Lương Đức Hoàng trước kia khả năng không biết, nhưng bây giờ hắn xem như minh bạch. Chắc Tử Du khả năng liền đúng không? Tổ hợp này kết hợp với nhau lực sát thương là rất khủng bố, nghĩ gì thế, làm việc a? Lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ văng ra ngoài. Lương Đức Hoàng cưỡng ép áp chế mình trong đầu rất nhiều văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần. Tượng kịch nội dung cốt truyện, bắt đầu dùng tay run rẩy cho Trác Tử Du bôi thuốc. Có lúc, loại sự tình này đi, không có mở đầu thời điểm, tự chủ còn tốt. Bắt đầu về sau, nam nhân liền có một ít khống chế không nổi mình. Bất quá Lương Đức Hoàng đại nghị lực còn là rất không tệ. Mặc dù bận bịu một đầu là mồ hôi, với lại tay chân cũng không phải là như vậy sạch sẽ. Một chút lợi lộc cái gì, còn là đã chiếm. Bất quá vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt, mình không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý niệm. Trước thuốc, hắn lên hơn một giờ, sau đó mới rời khỏi nơi này. Bất quá trước khi đi, hắn cố ý đem Dragon Knight 04 phóng ra, để nó tới canh chừng lấy ra hỏa này. Vạn nhất nếu là nàng nửa đêm tỉnh, chạy không quan trọng, tới quấy giày mình, cái kia lại không được 25. Về phần hắn thì lại đi tắm một cái về sau, mới trở về gian phòng của mình, đi ngủ rest. Hắn chỗ ở cái tiểu viện này cũng chỉ có một gian phòng. Đúng vậy, hắn đem Trác Tử Du ném phòng khách, đẹp nàng để nàng nhà ở giữa. Hôm nay ban đêm liền nhờ ngươi. Tại trong gian phòng thả ra ma trâm cảnh giới, Lương Đức Hoàng liền thời gian dần trôi qua tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo ý thức của hắn lóe lên, Lương Đức Hoàng tiến vào trò chơi bên trong. Hắn lúc này xuất hiện ở dã ngoại, cũng không phải là tại Pewter City. Ngẩng đầu nhìn lên, số 2 đường cái này vài cái chữ to liền đứng sừng sững ở trên bầu trời. Đến, nhìn xem mấy chữ này, Lương Đức Hoàng không khỏi vui vẻ. Đến liền tốt, sau đó hắn bắt đầu tra nhìn lên số 2 đường tình huống. Số 2 đường là rất dài một con đường, phân là tả hữu hai con đường. Bên trái đây này là tiến về rừng rậm Viridian con đường, bên phải thì là mục tiêu của hắn. Hắn muốn Shiny kỹ năng cơ, chính ở đằng kia, ở trong game muốn tới con đường này đến. Có hai cái biện pháp, thứ nhất là án lấy nội dung cốt truyện, tại Vermilion City thông qua Dicklit hang động đến. Bất quá Dicklit hang động là cái gì, Lương Đức Hoàng đều không có nhô ra đến. Hắn đối Dicklit cũng không có cái gì yêu. Thứ hai, chính là mình đi tới, dùng nhất tự chảm cát, chém ra cái này cây, tiến vào bên phải con đường này. Lương Đức Hoàng Pokemon tự nhiên là sẽ chém cây. Không cây cũng không có cách nào. Hắn cũng qua đi, bất quá bây giờ có thể chém, vậy dĩ nhiên vẫn là muốn chảm. Theo Lương Đức Hoàng mang theo Dragon Knight, một cái nhất tự chảm cát, trong nháy mắt cái này khỏa không sai biệt lắm có 4 người mới có thể ôm trọn đại thủ, liền bị trực tiếp chặt đứt. Pokemon uy lực liền là mạnh như vậy, chảm cây rất nhẹ nhàng, chảm xe tăng cái gì, coi như phế chút lực, nhưng cũng không nói chơi. Đi vào số 2 đường bên trong, cái thứ nhất phòng nhỏ, bên trong có một cái giả mặc áo choàng trắng. Hắn không có ích lợi gì. Một người khác là trao đổi Pokemon, có thể dùng Abra trao đổi Mơ Mai. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng sẽ không như thế làm. Sau đó tiếp tục đốn cây, đi xuống dưới, liền sẽ tiến vào một cái đại sảnh. Từ cái đại sảnh này rời đi, theo lý mà nói, liền sẽ tiến vào Viridian City khu vực. Bất quá lúc này hắn lại đi không được. Bất quá lại có thể ở chỗ này thu hoạch được Shiny kỹ năng này. Thu được Shiny, Lương Đức Hoàng liền rời khỏi nơi này. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột về Cerulean. mà là chuẩn bị ở chỗ này nhìn xem cái này đô có cái gì Pokemon. Không thể không thừa nhận, số 2 đường Pokemon, rất nhiều, chủng loại tương đối nhiều. Có thể nói là trên đường, đụng phải nhiều nhất địa phương một trong. Cái này có Caterpie cùng Weedle, còn có bọn chúng toàn bộ tiến hóa hình, Metapod, Kakuna, còn có Butterfree cùng Beedrill. Trừ cái đó ra còn có Pidgey cùng Pidgey tiến hóa hình, Pidgeotto, còn có Rattata, tròn tơ nhện cùng nó tiến hóa hình Adulis, còn có Hút Hút cùng nó tiến hóa hình Noctowl, còn có Lodiba cùng nó tiến hóa hình Lodion, còn có Pineco, còn có Nidoran cùng Nidorina. Không thể không thừa nhận, bên này Pokemon đúng là rất nhiều, nhưng cũng không có Lương Đức Hoàng muốn. Nhìn chung quanh một lần, Lương Đức Hoàng quyết định vẫn là trở về luyện cấp đi. Thả ra Abrupt Teleport đến Cerulean, trị liệu một cái tất cả Pokemon về sau, liền quay trở về bồi dưỡng phòng, lưu lại phần lớn Pokemon cho Pikachu cùng Zapdos không một phủ lên cơ. Lương Đức Hoàng liền dẫn còn lại 6 cái cùng đi Cerulean động. Sinh mệnh không thôi luyện cấp không ngừng. Hắn cũng không cho là mình Pokemon hơn 50 cấp, hơn 60 cấp liền là cực hạn. Hắn nhưng là muốn đem hắn Pokemon luyện đến mạnh nhất. Không nên quên, Cerulean động chỗ sâu còn có một cái Mewtwo đang chờ hắn đâu. Luyện cấp luôn luôn rất nhàm chán, nhưng muốn thành là cường giả, nhàm chán cũng là thiết yếu nhẫn nại sự tình. Lương Đức Hoàng Pokemon gần nhất đẳng cấp tại tăng lên, thực lực tại tiến bộ, mà Lương Đức Hoàng cũng không có dừng bước lại. Hắn mỗi ngày cũng đại chỉ huy Pokemon tiến hành chiến đấu. Xem ra đến bây giờ, chỉ huy của hắn đã muốn so tại cả nước giải thi đấu thời điểm mạnh hơn nhiều. Hắn ban ngày học tập, ban đêm chỉ huy, tri thức cùng năng lực tại kết hợp tình huống dưới tăng lên rất nhanh, lại thêm bên cạnh còn có Abra đang giúp đỡ. Lương Đức Hoàng bản thân thực lực cũng đang bay nhanh tăng lên ở trong. Có lúc người mạnh lên, liền là như thế bất chi bất giác. Hiện thực cũng không tồn tại cái gì vỗ không bốn bảy chán. Mình đột nhiên mạnh lên tình huống, nếu có, cái kia mời đi xem một chút não khoa, cũng không biết còn có hay không cứu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, theo không ngừng thay phiên chiến đấu, Lương Đức Hoàng hôm nay ban đêm chiến đấu cũng đã kết thúc. Tại thu hồi tất cả Pokemon về sau, hắn liền chờ rời đi trò chơi. Trước mấy ngày thời điểm hắn từng làm qua thí nghiệm, hắn cũng muốn tại mình sau khi rời đi, đem Pokemon phóng tới bồi dưỡng phòng, nhìn xem có hiệu quả hay không. Nhưng sự thật chứng minh không có hiệu quả. Tại Lương Đức Hoàng sau khi rời đi, dã ngoại Pokemon vẫn là tự do hoạt động, nhưng thành trấn ở trong tất cả NPC cùng cửa hàng chi lệ lại là tiến vào chờ thời trạng thái. Bồi dưỡng phòng cũng là như thế, cho nên Lương Đức Hoàng rời đi về sau, hắn Pokemon liền xem như ở chỗ này, cũng sẽ không gia tăng điểm kinh nghiệm, cùng dạng này, còn không bằng hắn mang đi ra ngoài đâu, có chuyện gì, cũng có thể tùy ý đổi. À, tỉnh ngủ, theo trước mắt của hắn hoa một cái, một giây sau, hắn một lần nữa về tới khách sạn đại dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.